Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, Một Lá Tre Thương Thiên, Dịch Vân liên thủ với Lâm Tâm Đồng, hai người trong cơ thể âm dương năng lượng giao hòa đến đồng thời. Nữ đế tâm kinh bởi vì hai người liên thủ, âm dương điều hòa, phát sinh biến hóa về chất, cửu thiên ánh sao buông xuống, toàn bộ chảy xuôi ở Lâm Tâm Đồng trên trường kiếm. Thuần dương thiên hỏa chút xuống, Dịch Vân lấy thuần dương gậy kiếm dẫn, toàn bộ thần hoang thiên địa nguyên khí, vào đúng lúc này đều mãnh liệt táo động, song kiếm hợp bích, vù, hai thanh kiếm, phân cách thiên địa, kể cả đem hắc giáp ma thần đồng thời chém đánh, lúc này hồn hải hỗn loạn hắc giáp ma thần, càng là không có chống đối này hai kiếm, mũi kiếm từ thân thể hắn trên xẻ qua, hắn bắp thịt vỡ tan. Lưu lại hai đạo nhìn thấy mà giật mình huyết tuyến, máu tươi bắn nhanh, hắc giáp ma thần thần thái dữ tợn, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ. Hắc giáp ma thần đột nhiên bạo giống một tiếng, hắn không để ý máu tươi thân thể, bỗng nhiên xoay người, nhắm ngay đã chém ra một chiêu kiếm, hướng về xa xa bay khỏi Dịch Vân, trong tay màu đen trường mâu bỗng nhiên vung một cái, xèo. Trường mâu giống như một đạo màu đen thần phạt chi điện. Bắn phá hư không, hướng về Dịch Vân hậu tâm bắn nhanh mà đến. Này một mâu sức mạnh quá mạnh mẽ, quán chú hắc giáp ma thần sức mạnh toàn thân. Cái kia khủng bố vô cùng lực xuyên thấu. Phảng phất coi như là thiên nguyên giới, cũng có thể bị này một mâu xuyên thủng. Lấy Dịch Vân thân thể sức phòng ngự, căn bản không thể chống đối. Đừng nói là Dịch Vân bản tôn, coi như là Thái Ất Chân Kim phân thân, chống đối này một mâu, cũng sẽ bị trọng thương. Mà lúc này, Thái Ất Chân Kim phân thân bởi vì lúc trước triển khai thiên tuyết lĩnh vực nát tan không gian. Phong bạo, cách Dịch Vân bản tôn còn cách một đoạn, căn bản về không cứu kịp, mà hàng thần tháp, cũng bị hắc giáp ma thần trước phát ra lực lượng không gian trói buộc. Dịch Vân cũng không thể trốn hàng thần tháp, hắn cơ hồ là chính diện chịu đựng đòn đánh này. Màu đen trường mâu ẩn chứa vô cùng kinh khủng thế. Đã sớm khóa chặt tất cả, suy nghĩ né tránh đừng nói căn bản là không có cách đột phá này cường đại thế. Coi như có thể đột phá, cũng không kịp, Dịch Vân, màu đen trường mâu như lấy mạng thần tiễn, mọi người nhìn thấy bức này tình hình đều nín thở. Hắc giáp ma thần liền vũ khí đều ném mạnh đi ra. Võ giả giao chiến, vũ khí tuột tay vì là tối kỵ, nhưng một khi tuột tay, chính là được ăn cả ngã về không. Hắc giáp ma thần được ăn cả ngã về không. Ai có thể chặn, nhân tộc, hoang tộc võ giả đều là tâm thần nắm chặt. Khương Tiểu Nhu trái tim ngừng nhảy, gần trong gang tắc Lâm Tâm Đồng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nàng đồng dạng bị thế, ràng buộc, căn bản cái gì đều không làm được, luôn luôn bình tĩnh Lâm Tâm Đồng, lúc này trong lòng cũng sốt sáng, nàng như thu thủy như thế trong con ngươi, tràn đầy lo lắng cùng khủng cụ, nàng không thể nào tưởng tượng được Dịch Vân tử vong, ngàn cân treo sợi tóc, đối mặt này một mâu, Dịch Vân trong lòng một mảnh lạnh lẽo, tử vong chưa từng như này tới gần, chuyện đến nước này. Chỉ có thể buông tay một kích, hắn xoay chuyển thân thể, đối diện màu đen trường mâu, tay hắn nắm thuần dương gậy kiếm, từ hắn trong đan điền, bay ra một đạo lục quang. Đây là một viên lá cây, vẻn vẹn một tấc lớn nhỏ lá cây, xem ra không hề bắt mắt chút nào. Trên lá cây, từng đạo hoa văn đan dệt, diễn lại thiên địa đại đạo, đây là đạo thụ lá cây, ngàn tỷ năm đến. Ở vũ trụ sinh ra ban đầu, liền từ trong hỗn độn diễn sinh mà ra đạo thu, sự tồn tại của nó, so với thuần dương kiếm cung chủ nhân càng cổ lão, đạo thụ 3.000 đạo diệp, đại biểu 3.000 đại đạo, mỗi một viên đạo diệp bên trên, đều ngưng tụ thiên đạo chí lý, điều này làm cho này một cây đạo thu, đã đợi cùng với thần linh, một viên bé nhỏ không đáng kể lá xanh. Ninh hướng thế không thể đỡ màu đen trường mâu, màu đen trường mâu, chính giữa đạo diệp trung tâm, hoàn toàn kém xa va chạm, mọi người vừa bắt đầu cơ hồ không thể thấy rõ màu đen trường mâu đụng là cái gì. mãi đến tận màu đen trường mâu thế đi vừa chậm, phảng phất đụng vào một tòa phía trên ngọn thần sơn, mọi người lúc này mới thấy rõ, mũi mâu bên trên, lại là một viên lá cây. Một viên lá cây, chặn hắc giáp ma thần trường mâu. Bùm bùm, màu đen lôi đình lấp lóe, lực lượng không gian mãnh liệt, hắc giáp ma thần năng lượng toàn bộ phát tiết đi ra. Không có thể ngang hàng trường mâu như là một cái màu đen giao long. Điên cuồng trùng kích, mà đạo diệp bên trên, thiên địa pháp tắc đan dệt thành đạo và lý. Những này huyền diệu thần văn, đan dệt thành một cái lưới lớn, chống lại rồi màu đen trường mâu xung kích. Đối với cường giả tuyệt thế mà nói, một hạt cát có thể trấn áp đại địa, một viên lá cây có thể che đậy thương thiên. Làm được tất cả những thứ này, dựa vào là chỉ là thiên địa pháp tắc, ong ong ong, pháp tắc chi võng biến hình. Từng đạo thần bí mà huyền ảo trận văn, dấu ấn ở hàn quang xâm xâm mũi mâu bên trên. Cái gì, hắc giáp ma thần trong lòng kinh hãi. Hắn không biết Dịch Vân lấy ra đến cùng là cái gì lá cây. Hắc giáp ma thần tuy rằng kiến thức rộng rãi, nhưng là sinh ra vào hỗn độn thời đại đạo thu, hắn cũng chưa từng gặp. Hắn chỉ biết là, cái này lá cây không hề tầm thường. Một viên lá cây, cũng nghĩ ngăn trở ta. Hắc giáp ma thần gầm thét lên, hắn khắp toàn thân bắp thịt nhiều chỗ rạn nứt, tóc dài ở phía sau cuồng loạn đất bay múa. Hắn hướng về màu đen trường mâu bay tới, muốn một quyền đánh vào trường mâu cán mâu bên trên, để này pháp tắc lưới ánh sáng hoàn toàn tan vỡ. Mà lúc này, ám kim trường bào Dịch Vân phân thân dẫn theo thiên tuyết phi đao tới rồi. Thiên tuyết lĩnh vực bày xuống, vô tận ánh đao như tuyết, Lâm Tâm Đồng cũng đồng thời vung vẩy trường kiếm, băng liên từng đóa, ở trên bầu trời tỏa ra. Lâm Tâm Đồng cùng ám kim trường bào Dịch Vân đồng thời cắt ra ràng buộc hàng thần tháp lực lượng không gian, ầm ầm, thoát ly ràng buộc rồi hàng thần tháp, trực tiếp trấn áp mà xuống, dường như thần sơn giống như vậy, hướng về hắc giáp ma thần đập tới. Đang đập ra hàng thần tháp trong nháy mắt, Dịch Vân sức mạnh toàn thân cấp tốc bị hút ra. Đạo diệp tuy rằng pháp tắc tinh diệu, thế nhưng thôi thúc đạo diệp liền cần Dịch Vân sức mạnh, hàng thần tháp cũng giống như thế, liên tục triển khai hai cái chí bảo, Dịch Vân cảm giác sinh mệnh lực của hắn đều phải bị lấy sạch. Cho ta bại, Dịch Vân gào thét, hắn biết rõ hắc giáp ma thần sức sống kề bên tan vỡ. Nhưng là tình huống của hắn cũng không thể so hắc giáp ma thần tốt hơn bao nhiêu. Thực lực của hắn xa yếu hơn hắc giáp ma thần. Chống đỡ cường đại như vậy pháp tác, pháp bảo, nguyên khí của hắn dường như vỡ đê hồng thủy một bên bị hút ra. Tu vi của hắn dù sao cũng có hạn, lấy tu vi như thế chống đỡ tiêu hao như thế, mặc dù có bản nguyên tử tinh liên tục không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí vì là bổ sung. Hắn cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, nhất định phải nhanh đánh bại hắc giáp ma thần, bằng không đầu tiên không kiên trì nổi. Chính là Dịch Vân chính mình, ầm ầm, trường mâu đã sớm không ở trong tay, hắc giáp ma thần không có vũ khí có thể dùng, hắn dĩ nhiên dựa vào một đôi như thần sắt chế tạo cánh tay. Mạnh mẽ ôm lấy hàng thần tháp trấn áp, lực xung kích không gì địch nổi, hắc giáp ma thần cứ như vậy ôm hàng thần tháp bị nện đi, tầng tầng hướng về mặt đất ném tới. Mắt thấy hắc giáp ma thần bị nện rơi, hoang tộc cùng nhân tộc võ giả đều là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đỡ được, Dịch Vân đỡ được hắc giáp ma thần ngông cuồng tự đại một đòn. Thôi thúc hàng thần tháp đem đập xuống. Chư vị, chúng ta ra tay, Doanh Châu đảo vợ chồng quát to một tiếng. Hắn đã nhìn ra, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng duy trì đến hiện tại, đã cực kỳ miễn cưỡng. Bọn họ nhất định phải thừa cơ hội này, giúp Dịch Vân một tay. Cái này cũng là công kích hắc giáp ma thần thời cơ tốt nhất. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.